Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 892, Phong Vân Vô Kỵ ngươi xong rồi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, gì? Sư tỷ ngươi như thế nào thanh âm lạnh lùng? Ta nhưng không thích Nga, ôm ấp Trung Tĩnh Như, thanh tuyến biến đổi, Phong Vân Vô Kỵ liền phát hiện. Sau đó, hắn vẫn là dùng ôn nhu vô cùng phương thức, tiếp tục cúi đầu tới gần đối phương, còn tưởng lại một lần hôn môi đi lên. Chính là ngay sau đó, hắn liền thay đổi sắc mặt, Tĩnh Như hai tròng mắt bên trong, đột nhiên hóa thành vô tận hắc ám tương đương kế tiếp. Càng là đôi tay vừa nhấc, căn bản không thuộc về nàng, mạnh mẽ yêu tà ma lực, lấy tám chuyển đỉnh cường độ. Thẳng đến hắn diệt sát mà đến, cho ta đi tìm chết. Cái này đặc thù mật thất vẫn là phong bế thức, có lẽ vì bí mật nguyên nhân, Phong Vân Vô Kỵ cấp chính mình lộng một cái nhà giam, liền tính là tám chuyển lực lượng đều không thể đục lỗ nơi này kết giới. Tĩnh Như kia vô cùng cự lực, càng là trực tiếp liền đến Phong Vân Vô Kỵ trên mặt. Tương đương sư tỷ, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi không phải sư tỷ của ta. Phong Vân Vô Kỵ có vẻ kinh ngạc cực kỳ, mặt bộ biểu tình khoa trương không thành bộ dáng. Kế tiếp hắn cũng là không hề biện pháp, trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc hắn tự thân cũng không phải là tám chuyển đỉnh cổ trùng lực lượng đối thủ. Luân hồi thức tỉnh, ngắn gọn bốn chữ qua đi, Phong Vân Vô Kỵ toàn thân bạo phát vô cùng thần lực. Đó là một loại siêu việt người thường lý giải lực lượng, ước chừng có cửu truyền cửu tinh đỉnh chi cường. Trước mắt Tĩnh Như công kích, tự nhiên bị hắn dễ dàng ngăn trở. Càng ngẩng kế tiếp, lấy ưu thế tuyệt đối, đêm này phong bế, làm nàng không thể động đậy. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nhất định có thể cứu ngươi. Ngăn trận Tĩnh Như Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu rồi bước tiếp theo động tác. Hắn dùng chính mình cường đại lực lượng xâm nhập Tĩnh Như thân thể, nhưng ở kế tiếp lại chỉ có thể là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cổ trùng căn bản vô pháp mạnh mẽ lấy rớt. Lúc này Tĩnh Như cũng vẻ mặt đắc ý nói, tiểu tử, ngươi phát hiện đi. Ngươi căn bản cứu không được nàng. Còn có, ngươi hiện tại cho ta tự do. Nếu không ta khiến cho nàng tự bảo. Xem ngươi âu yếm đại sư tỷ chết, ngươi cũng không tình duyên đi. Này thanh âm, tự nhiên là đến từ chính Lý Yên. Phong Vân Vô Kỵ ở trong nháy mắt liền nghe được rõ ràng chính xác. Trong ánh mắt, hoàn toàn phẫn nộ nói, Lý Yên, ngươi cái này đáng giận nữ tử. Ta đã sớm hẳn là đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Phong Vân Vô Kỵ lời nói chung tràn ngập hối hận, mà lúc này Tĩnh Như đã giơ thẳng lên trời cười to. Ha ha ha, ngươi hiện tại nói này đó còn hữu dụng sao? Ta khẳng định là muốn giết ngươi. Ngươi phóng không bỏ ta tự do, bằng không thật sự tự bảo. Hảo, ta phóng. Tính ngươi hành. Phong Vân Vô Kỵ bất đắc dĩ, cương nhà một cắn chi gian, cho Tĩnh Như tự do. Mà ở kế tiếp, Tĩnh Như chính là không lưu tình, trực tiếp tám chuyển đỉnh thực lực, lại lần nữa cường thế phi pháp mà đến. Từng luồng thật lớn lực lượng, điên cuồng đánh sâu vào Phong Vân Vô Kỵ, căn bản là tuyệt sát chi tâm. Ầm ầm ầm, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có miễn cưỡng chống cự mà thôi. Mà lúc này, hai người khổng lồ lực lượng tích tụ ở không tính thật lớn kết giới phòng nhỏ trong vòng, chung quy đạt tới cực hạn, lại đến lại là một lần ầm ầm vang lớn truyền ra. Cái này bế quan phòng nhỏ toàn bộ bạo liệt mở ra. Phong Vân Vô Kỵ hai người, một cái mãnh công, một cái toàn bộ phòng thủ. Cứ như vậy đấu thượng cửu tiêu thiên ngoại đi cũng, ở thiên toàn chủ tinh thượng, cũng là đồng dạng hàng tỷ thiên tài. Những người này đều là vẻ mặt mê hoặc, vạn phần khó hiểu chú thích sao trời. Tổ sư gia, như thế nào liền cùng Tĩnh Như đánh nhau rồi? Còn có Tĩnh Như thực lực cùng trạng thái, căn bản không đúng a. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chết chết chết, ầm ầm ầm, hai người ở trên hư không bên trong chính là đánh dị thường kịch liệt. Lúc này tạo hóa cung chủ cũng vẻ mặt mờ mịt xuất hiện, hắn bàn tay to duỗi ra, thẳng chỉ Tĩnh Như nói: "Tĩnh Như, ngươi làm sao vậy? Mau mau dừng tay, chớ có phát cuồng. Sư phó, ngươi đừng động, nàng đã không phải Tĩnh Như sư tỷ, hắn chính là muốn ta tánh mạng cổ trùng cao thủ khống chế ngươi. Ngài lão không cần nhúng tay." Phong Vân Vô Kỵ cho giải thích. Tạo hóa cung chủ đám người tất cả đều có chút kinh ngạc, bọn họ không rõ hẳn là như thế nào ứng đối, mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ lại cũng ở trước tiên, đối với Tĩnh Như hỏi: "Lý Yên, ngươi kẻ thù chỉ có ta một cái, có bản lĩnh ra tới một trận chiến, không cần dùng mặt khác bất luận kẻ nào làm tấm mộc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn những người khác. Tiền đề là đem ngươi tổ sư ra luân hồi lực lượng hao hết." Lý Yên cũng minh nói ra mục đích của chính mình, tương đương đối với này. Tạo hóa cung chủ lại ở không trung bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Không thể, nàng là háo không lực lượng của ngươi, tái hiện chân thân giết ngươi. Vô Kỵ, không thể cùng hắn rằng co." Tạo hóa cung chủ muốn lại đây hỗ trợ, nhưng bởi vì Tĩnh Như nguyên nhân, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể lớn tiếng ngăn cản nói: "Sư phó không cần lo cho, ta nếu là không nghe nàng, sư tỷ liền xong rồi, những người khác tánh mạng chỉ sợ cũng nguy hiểm." Phong Vân Vô Kỵ một phen lời nói trực tiếp làm mọi người lâm vào kinh hoàng. Tạo hóa cung chủ cũng sững sờ ở đương trường, không biết như thế nào cách làm. Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại cũng lại một lần đặt câu hỏi nói: "Lý Yên, ta hết thảy nghe ngươi, ngươi có thể hay không như ngươi lời nói, không thương mặt khác bất luận kẻ nào?" "Đương nhiên có thể, ngươi nhanh lên dùng hết lực lượng đi, ta chờ không kịp, ta muốn đích thân lại đây giết ngươi mới được." Lúc này Lý Yên lại lần nữa xác định Phong Vân Vô Kỵ hỏi chuyện, Tĩnh Như công kích cũng càng mau, càng hung mãnh, bất quá này hết thảy đều không quá trọng yếu. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên kéo ra cùng Tĩnh Như khoảng cách, ở đối phương sửng sốt kinh ngạc bên trong, hắn kiên quyết nói: "Ta là tạo hóa cung tổ sư gia, ta không thể bởi vì ta một người hại sở hữu đệ tử. Ta hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời cho ta." Tán trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng một tiếng thê lương gầm lên, theo sát một thân lực lượng, một thân cửu truyền cửu tinh đỉnh cấp bán tiên chi lực vọt mạnh vô tận hư không mà đi. Hoàn vũ đại hư không ở hắn lực lượng dưới đều trở nên cực cụ vặn vẹo, thậm chí cho người ta một loại cảm giác đều phải mạnh mẽ mở ra đi thông tiên giới thiên lộ. Này một chút lực lượng tiêu hao chi cường, có thể nghĩ Tĩnh Như trên mặt toát ra tươi cười tới, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng ở theo sau, cả người thân mình mềm nhũn hướng hư không hạ trụy lạc. Cái gọi là luân hồi thức tỉnh toàn bộ không có, nếu không phải sinh mệnh chi lực cường hãn có thể khôi phục tự thân, nét chính là trực tiếp tạp nhập đại địa kết cục. Mà hiện tại hắn cũng là run run rẩy rẩy không được, tinh thần trạng thái rất kém cỏi, một bộ hư không bộ dáng. Tạo hóa cung bên trong tất cả mọi người là quỳ xuống đất bi thiết kêu gọi, bọn họ biết kế tiếp sẽ là không tốt sự tình phát sinh. Tạo hóa cung chủ bản nhân cũng là bay nhanh Phong Vân Vô Kỵ bên này, muốn giá trụ hắn, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ kiên quyết duỗi ra tay nói: "Chớ có lại đây." Tạo hóa cung chủ chỉ có thể ngừng ở trong hư không. Liền cũng ở ngay lúc này, thiên toàn chủ tinh hư không thượng, không gian rách nát mở ra, Lý Yên thanh âm, lại nhập nơi đây, ha ha ha, tạo hóa tổ sư ra, phong vân vô kỵ, hôm nay, chính là ngươi ngày chết tương đương ngươi xong rồi. Ngươi xong rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.